Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Hứa Tịnh Nhi bỗng trở nên nghiêm túc. À, sao anh đột nhiên lại gọi cho tôi có? Có chuyện gì sao? Không có gì, hôm nay cô đã thắng kiện, tôi là cấp trên, hỏi thăm cô một tiếng. Chuyện này cũng đã quen, mỗi lần cô làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm gì, anh ta luôn bày tỏ sự quan tâm đối với cô. Nhưng trước kia anh ta chỉ tặng hoa, hoặc là bảo kiều sở trợ lý trong nước của anh ta đến thăm cô, chưa bao giờ đích thân hỏi han. Hứa Tịnh Nhi ngoại trừ kinh ngạc ít nhiều cũng có chút vui mừng. Cấp trên đại nhân, cảm ơn anh đã quan tâm. Thật xin lỗi, lần này cũng là tôi sơ suất mới để người xấu lợi dụng nhiệm vụ lần này hãm hại cô, dẫn đến sóng to gió lớn như vậy. May là món đồ mà tôi bảo kiều sở gửi đến có thể giúp được cô. Cô bình an vô sự, tôi cũng yên tâm. À, món đồ mà kiều sở gửi đến, chẳng lẽ trong những chứng cứ đanh thép mà Cố Khiết Thần đưa ra trong phiên tòa có cả chứng cứ của cấp trên đại nhân? Chắc ở trong nước đã không còn sớm, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Thời gian này tạm thời tôi cũng sẽ không chỉ định nhiệm vụ cho cô. Cô nghỉ vài ngày, đợi khi nào nghỉ ngơi thỏa thuê rồi hãy liên lạc với tôi. Dừng một lúc anh ta lại bổ sung, nghỉ phép có lương, Hứa Tịnh Nhi không khỏi cong môi lên, quả nhiên cấp trên đại nhân biết làm thế nào có thể bù đắp cho cô tốt nhất. Nếu đã là lòng tốt của anh ta, cũng biết xưa nay anh ta rất hào phóng, Hứa Tịnh Nhi không khách sáo nhận lấy. Cảm ơn cấp trên đại nhân, ngủ ngon. Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu sắc của Cố Khiết Thần, khuôn mặt đẹp trai rõ ràng có vẻ không vui. Anh nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt, cấp trên đại nhân, Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm nhận được một luồng gió lạnh ở sau gáy mình. Cô bất giác rụt cổ lại, vội vàng giải thích, là sếp của em, người sáng lập tòa soạn Z, không phải lần này em xảy ra chuyện lớn sao? Anh ấy gọi đến bày tỏ sự quan tâm mà thôi. Sao Cố Khiết Thần lại không biết đó là ai được, chỉ là vị cấp trên này đối xử với Hứa Tịnh Nhi rất đặc biệt. Lần trước cô muốn mượn 1 tỷ anh ta cũng dễ dàng cho mượn, còn nói gì mà nếu ly hôn gặp rắc rối, có thể tìm anh ta giúp đỡ. Anh không biết anh dâu y này quan tâm đến Hứa Tịnh Nhi như thế là vì anh hay là vì gì khác. Mặc dù nhà họ Tả nợ ân tình của nhà họ Cố, nhưng chỉ là thế hệ của ông nội có qua lại mà thôi. Đến đời anh, hai bên không có bất cứ quan hệ gì. Anh dâu y đồng ý cho Hứa Tịnh Nhi vào tòa soạn Z là đã trả xong giao hẹn còn nợ năm xưa, không cần thiết phải quan tâm Hứa Tịnh Nhi như vậy. Thấy Cố Khiết Thần im lặng hồi lâu, biểu cảm khó đoán, Hứa Tịnh Nhi ném điện thoại sang một bên, sán vào người anh giải thích. Em và cấp trên đại nhân chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới hết sức bình thường thôi. Cô biết tính chiếm hữu của anh lớn đến mức nào cho nên tự giác lên tiếng trước vẫn hơn, tránh lại phát sinh hiểu nhầm không đáng có. Cố Khiết Thần bị lời nói của cô cắt ngang mạch suy nghĩ, anh định thần lại, ánh mắt hướng về phía cô, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, trông vô cùng chân thành, không giống như đang giấu giếm hay che đậy điều gì. Cách chương.